Chương 602, nên nói là mị lực A. Đế đô, thú nhân tổng bộ. Bác sĩ nhà ở thăm dò đã hoàn thành. Edith ngồi ở bàn hội nghị chủ vị, một tay bám lấy cằm nói. Thế nhưng, không cách nào tìm được có quan hệ bác sĩ mất tích tính quyết định manh mối. Gian hội báo, chỉ có quý trọng thí nghiệm tư liệu sống cùng với đạo cụ tán lạc tại phòng nghiên cứu các nơi hẳn là không phải trốn chết đã. Edith vô bàn một cái, quả nhiên vẫn là bị giết sao, từ cường hóa binh cũng toàn bộ mất tích, xem ra buồn nói. Chắc là giao chiến phía sau bị toàn diệt. Phải không? Ẹ tịt thở dài, xê dịch tình huống thế nào còn đang nghiên cứu sở tiến hành trị liệu, bất quá không có bác sĩ, liên quan tới nàng trị liệu sẽ rất phiền phức. Gian thanh âm có chút thương cảm, dù sao thú nhân cái tổ chức này cũng không tệ lắm, nhưng là hiện tại liền đánh lén ban đêm mặt còn chưa thấy liền tiếp nhị liên tam tổn thất hai cái thành viên. Mã cổ cao. Tatsumi chợt từ cửa hàng nhảy dựng lên, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh đánh thủy lộ vẻ. Hắn nắm lên bên cạnh kiếm liền muốn chém. Nhưng mà trước mắt quen thuộc bài biện lại làm cho hắn dừng động tác lại. Là vâng đúng mộng sao? Tạt sủ mỉ vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình mặt, sau đó đem trong phòng cửa sổ mở ra. Nhỏ bé sáng thần quang lập tức sái nhập căn này nhỏ nhỏ phòng ở bên trong. Lại mơ tới Ải Yix, là hắn ở tự trách mình sao? Lực lượng quá yếu a đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ liều mạng đúc luyện chính mình, cộng thêm Ải Yix phần. Thu thập một phen, Tạt sủ mỉ cầm bắt đầu kiếm của mình đi tới nơi ở tạm thời phía ngoài trong rừng cây. Một tay rơi xuống Tatsumi trên vai, lập tức một cái dương dương lười biếng giọng nam truyền lọt vào trong tai. Tatsumi, ngươi đến thật là mượn, bất quá cũng khó trách đâu, cái loại này biến thái huấn luyện số lượng phía dưới, ngươi ngày thứ hai có thể thức dậy tới đã không tệ. Bởi vì phải thiết trí kết giới cùng bấy dập, lục bột luôn là thần xuất quỷ một, đồng thời đối với nhìn trộm có không tầm thường cùng nhiệt. Cái này một ham mê lập tức ở câu nói tiếp theo lộ rõ. Leon nơ đại tỷ thì ở phía trước không xa trong ao tám. Thế nào? Có nghĩ là nhìn một lần cho thỏa lụt bột ôm Tatsumi cổ, tà cờ quá hì hì nói rằng. Ách, cái này ta coi như xong đi. Tatsumi nhanh chóng cho ra cự tuyệt đáp án. Sau đó, giống như là vì nói sang chuyện khác một dạng, hắn theo miệng hỏi, những người khác đâu đều ở đây đánh quái thăng cấp. Lụt bột nhún vai, hồi đáp, sờ sả nủ no mỉ cổ tỏ cùng ạ cảm đi săn bắn đi. Đưa mắt nhìn Tatsumi tiêu thất trong rừng, lụt bột nhẹ nhàng mà gãi đầu một cái, thấp giọng thầm thì, thực sự là không chính chắn tiểu quỷ. Người như vậy muốn quá lâu dài mực có thể trở thành một cái sát thủ hợp cách đâu. Hắn nhẹ giọng oán trách, lại hoàn toàn không có nhận thấy được đột nhiên xuất hiện tại sau lưng một cái bóng đen. Đến khi lụt buột cảm giác được không đúng thời điểm, Leoner hai cái tay đã đè ở trên bả vai của hắn. Tatsumi có được hay không thuộc ta không biết, nhưng ta cực kỳ tình tưởng ngươi nhất định cực kỳ ngu xuẩn. Leoner thanh âm nhẹ nhàng mà ở lụt buột nhị tê hồi tưởng, khan khan mà thành thục tiếng nói để hắn cột sống tê dại một hồi. Ai ngươi trốn ở chỗ này? Là muốn làm gì đâu? Soạt soạt nào đó xương người phát sinh giòn vang. No tương tự như vậy một màn, ở bí cảnh trình diễn. Xa xa, đang ở trong rừng cây tạt qua Tatsumi đột nhiên dừng bước. Vừa vặn giống như có vật gì đầu khớp xương cắt đứt bộ dạng quên đi, không phải chuyện ghê gớm gì, trước bất kể. Tatsumi lắc đầu, tiếp tục hướng đi bờ sông đi. 10 phút sau, hắn ở trên bờ sông nhìn thấy ạ cảm cùng sở xả nủ no mì cổ tỏ. Hai người ngồi ở một con thuyền nhỏ bên trên, cầm trong tay cần câu. Ạ cảm trong miệng còn cắn một cái cơm nắm. Đột nhiên, bình tĩnh mặt nước trồi lên một cái cự đại sinh vật. Mắc câu ạ cảm vội vàng đem muốn ở trong miệng cơm nắm nuốt xuống, mà nàng trên mặt dính một viên hạt cơm. Sờ sả nủ no mỉ cổ tỏ ra tay như điện, tự tay nhẹ nhàng đem hạt cơm từ ạ cảm trên mặt lấy xuống, cầm ở trong tay, thỏa mãn gật đầu nói, tốt. Cùng lúc đó, từ trong nước đánh đi ra nguy hiểm chủng cá lớn mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem cả người hắn nuốt vào. Sờ sả nủ no mỉ cổ tỏ đứng lên. Trường côn một kích. Miểu sát tu tiên sinh, đêm nay lại có ăn đâu ạ cảm trên mặt toát ra nhất nụ cười sáng lạ. 2 giờ sau đó phía sau, nhà ăn bàn ăn, cái kia nguy hiểm chủng cá lớn đã biến thành một đống xương cá. Tu tiên sinh làm cơm ăn ngon thật ra ly ông nơ hai tay vác tại cái ghế phía sau, hai chân thì cực kỳ hào phóng dựng ở trên bàn, tu hành mệt nhọc hoàn toàn tin tức đâu đại tỷ, người rót cho tới chưa suối nước nóng có cái gì mệt nhọc đáng nói. Lụt buột nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bất quá lại tránh không khỏi ly ông nơ thu thai. Vì vậy hắn lánh được một cái bạo hẳn rẻ. Đa tạ nư a tu tiên sinh. Đang giúp lấy thu thập bộ đồ ăn ạ cảm cười nói. Tu tiên sinh, ngày mai chúng ta tiếp tục luyện tập Tatsumi cầm kiếm, ở trong phòng ăn cơm múa. Hôm nay huấn luyện là sở xạ nú no mì cổ tỏ phụ trách, so sánh với lưu húc kiểu địa ngục huấn luyện, đơn giản là thiên đường a hoanh, ta không phải đã nói rồi sao sở xạ nú no mì cổ tỏ nhưng là rất lợi hại. Nạ dẹn đã chống cảm, nuốt một cái vòng khói. Các vị bây giờ biết đi lợi hại như vậy tệ ẩy gù, quân cách mạnh bản bộ cư nhiên cũng sẽ cho chúng ta mượn đâu. Tatsumi cực kỳ khờ dại nói rằng. Không phải tuy là phía trước sở sạ nú no mì cổ tò một mực ngủ say, lần này lại đối với ta có phản ứng mịch có chạy. Nạ dẹn đã nói. Thật không hổ là lão đại ạ, cảm khen. Hay nha, cái này, nói như thế nào đây? Nạ dẹn đã trên mặt lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười nói. Nên nói là mị lực á, không biết là không phải tạt xù mì ảo giác. Hắn cảm giác nạ dẹn đã lời nói xong về sau, toàn bộ không gian đều đọng lại giống nhau. Nạ dẹn đã cùng ta trước kia chủ nhân không có sai biệt. Thì ra là thế. Tatsumi thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Cái kia chắc là cái người tương đối khá a, nạ dẹn đã chính mình cảm giác hài lòng nói. Toàn bộ lời hẳn là tự sao Tatsumi nhịn không được nhổ nước bọt. A sở sạ nụ no mỉ cổ tỏ lớn tiếng nói, hắn là vi phi thường xuất sắc tướng quân sản gì, nạ dẹn đã quát, hắn phốc ly ông nơ. Ô Tatsumi. Nạ dẹn đã đỏ mặt. A ha ha ha ha ha ha, hắn nói ngươi cùng nam nhân giống nhau như lúc ly ông nơ cười nước mắt tràn ra, phình bụng cười to. Hắn đang khen dung mạo ngươi rất tuấn tú đâu đại tỷ, ngươi không nên cười khoa trương như vậy là ha hắc hắc. Tạt sủ mì lớn tiếng nhắc nhở. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, nạ dẹn đã bóp người máy thanh âm, sự phẫn nộ của hắn đã không thể dùng ngôn ngữ diễn tả. A không phải cái kia tạt sủ mì, cái kia Leoner. Ở nạ dẹn đã ái thiết quyền dưới, hai người đều lánh được một cái bao.